Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 721. Tam Tiên Đảo trong động phủ. Trịnh Kiện nhìn xem cái này cùng phong thần thế giới hơi có ra vào trang trí. Ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Mau chóng tự chứng nhận truyền thuyết đi. Có truyền thuyết cấp tu vi. Tiếp dẫn Bích Tiêu cũng càng có nắm chắc một chút. Chấm ngoặc kép, bây giờ, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, tại không có đầy đủ tự tin phía trước, vẫn là ổn một tay tương đối tốt. Phân ngồi về sau, tự có đồng tử là hai người dâng lên tiên trà, nhấp một miếng tiên trà. Bích Cảnh Tuyền lại cười nói, Trịnh đạo hữu ngày trước ở phương nào tiên thôn quê tu hành. Vì sao Cảnh Tuyền chưa từng nghe nói qua đạo hữu danh hiệu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói, chân thật giới rộng lớn vô ngần, ngoài ra còn có trụ quang mảnh vỡ tràn ra ngoài hình thành chư thiên vạn giới. Hỗn nguyên tiên tử có thể biết rõ hay không? Bích Cảnh Tuyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch Trịnh Kiện ý tứ. Trịnh Kiện, ta không phải ý tứ kia, nhưng ta biết ngươi trở thành ý tứ kia. Hắn cũng không có nói chính mình là theo trụ quang mảnh vỡ bên trong mà đến. Nhưng Bích Cảnh Tuyền lại tự động lý giải thành dạng này. Cùng lúc đó, lợi dụng thuyền biển tiến về thập tuyệt đảo trên đường Tiểu Mạnh cũng gặp phải dạ đế thuyền. Giống như trong nguyên tắc đồng dạng, Tiểu Mạnh cùng thuyền buôn bán trên biển đều được mời leo lên dạ đế thuyền. Nhìn thấy dạ đế, Hoắc Ly Thương, chỉ bất quá bởi vì Trịnh Kiện ảnh hưởng. Thật giả dạ đế tiết mục đã sớm kết thúc, Yến Ẩm vẫn là đồng dạng hào. Hôm nay dạ đế sớm đã theo phía trước sụp đổ trạng thái bên trong khôi phục lại. Áo trắng như tuyết, phong độ rất tốt, hoàn uống về sau, dạ đế vẫn là chú ý tới không giống bình thường Tiểu Mạnh. Hắn phát giác Tiểu Mạnh thân phận, thế là chủ động đưa ra đổi thân phận trò chơi. Tiểu Mạnh, vui lòng cực kỳ, dạ đế Hoắc Ly Thương nháy mắt liền suy nghĩ thông suốt. Trong lòng âm thầm cảm thán, ân. Giống như phía trước cái kia bệnh tâm thần đến cùng là số ít. Thân phận của người này thần bí. Đổi thân phận về sau, ta lại có thể trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, thế là, hắn đem thiên huyễn mặt nạ giao cho Tiểu Mạnh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là dạ đế. Mà ta chính là, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh nhận lấy mặt nạ. Khẽ mỉm cười, Thái Ất Thiên Tôn, Hàn Nghiễm. Đáng thương dạ đế. Còn không biết chính mình muốn đối mặt cái gì. Nếu như hắn có thể biết rõ, nhất định sẽ lựa chọn đi tìm Trịnh Kiện trả lời vấn đề. Ngay trong nháy mắt này, Hoắc Ly Thương thậm chí cảm giác tối nay so ngày trước càng đen. Phảng phất rời quê hương bi thương đều càng nồng nặc. Sau đó, Hoắc Ly Thương liền lấy Thái Ất Thiên Tôn, Hàn Nghiệm áo lót đi giúp Tiểu Mạnh tra án đi. Mà Tiểu Mạnh thì là đáp lấy dạ đế thuyền đi thập tuyệt đảo, mở ra hắn gây tai họa cuộc đời. Tại Tam Tiên Đảo hơi chút quanh quẩn về sau, Trịnh Kiện liền lần thứ hai hành tẩu ở trên biển, tiếp tục cảm thụ được chân thật giới khí tức cùng đạo vận. Một đêm này tinh không không trăng, đen như mực tĩnh mịch, xa xăm biển cả thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sóng biển thanh âm. Sống lại tĩnh mịch cảm giác, dựa theo kịch bản suy tính. Tiếp xuống chính là Kim Ngao Đảo Pháp Thân Chi Hội. Còn có một lần miễn phí thời gian lữ hành. Đi Trung Cổ gặp một lần Bá Vương cùng với Chư Thánh cũng không tệ. Từng có lúc, Bá Vương Lục Trảm vẫn là Trịnh Kiện hướng tới tuyệt học đây. Đồng chí phía trước tiên tìm một nơi tĩnh tu một cái đi. Vẫn là phải không ngừng làm phép, hấp thu hắn ta. Đồng thời còn đến hiểu ra một nửa khác ta là ta chân lý. Đây là hoàn chỉnh truyền thuyết con đường duy nhất. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ chập trùng ở giữa. Trịnh Kiện tâm thần càng yên tĩnh. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền con xuất hiện ở trong màn đêm. Trên thuyền đứng một cái màu xanh trách áo dài tuổi trẻ đạo sĩ. Tóc tai bù xù, tuấn giật xuất trần. Trịnh Kiện nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ một nháy mắt. Tuổi trẻ đạo sĩ cũng quay đầu nhìn lại. Xác nhận qua ánh mắt. Là ta không chọc nổi người. Nếu như hắn không có đoán sai. Trước mắt cái này thanh bào trả trách sĩ chính là thanh đế. Đừng hiểu lầm, đây không phải là Già Thiên thế giới vạn cổ Thanh Thiên một cây sen, mà là tập Thái Hạo, Thành Đế, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, Dược Sư Vương Phật chờ một hệ liệt hóa thân vào một thân tồn tại. Bất quá, nhắc tới, hắn cùng Vạn Thanh có một chút tương tự, đều là tại mạt kiếp trung thành nói. Cũng không biết cái này người trẻ tuổi đạo sĩ cùng phong thần thế giới bên trong dược sư có liên lạc hay không. Áo lót trách, ai, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hít một câu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Chính mình mẹ nó tại phong thần thế giới đem Ngọc Hư cung vị kia còn có phương Tây cái kia hai vị đắc tội thảm rồi. Nếu như những này đại lão đều là chân thân cùng hắn ta liên hệ, vậy mình đến một đời thế giới lời nói, chẳng phải là đã sớm rơi vào đám này đại lão trong mắt. Ngọc Hư cung vị kia còn tốt, dù sao bây giờ ngay tại làm giảm cầu trống không, gắng đạt tới siêu thoát, lại thêm có Bát Cảnh cung vị đại lão kia ra, xem tại chính mình đạo môn phân thượng hẳn là không đến mức quá khó xử chính mình. Dù sao, không quản là Tây Du thế giới vẫn là phong thần thế giới, liền xem như Già Thiên thế giới đại lão ra, cùng chính mình quan hệ cũng còn không sai. Sư tôn a, nếu như ngài còn có thể nghe đến đệ tử âm thanh, liền cho đệ tử một chút nhắc nhở đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ở trong lòng ai thán nói. Nếu như kể trên suy đoán là thật, vậy mình sư tôn có lẽ còn có thể bảo vệ chính mình một tay. Ta là ai? Ai là ta? Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ đạo sĩ cùng Trịnh Kiện ánh mắt nhìn nhau một cái, có chút mê mang nói. Trịnh Kiện không có cảm nhận được tuổi trẻ đạo sĩ sát ý, trong lòng hơi lắp đặt, mê mang bên trong, dưới chân thuyền nhỏ không ngừng, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Trịnh Kiện nhìn xem tuổi trẻ đạo sĩ biến mất, ánh mắt lóe lên một tia vẻ thoải mái. Còn tốt còn tốt, mặc dù không có đến từ sư tôn nhắc nhở, nhưng cũng không có ngoài ý muốn sát cơ. Cùng Thanh Đế tới như thế một trận gặp gỡ bất ngờ về sau, Trịnh Kiện cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn lúc này tìm cái không người hòn đảo, đơn giản mở ra một cái động phủ, bế quan cảm giác càng nhiều hắn ta. U ám động phủ bên trong, Trịnh Kiện xếp bằng ở trên không, khí tức quanh người trống rỗng, phiêu miểu cực hạn. Xung quanh hắn hiện ra một phương mới hư ảo vũ trụ, lẫn nhau trùng điệp, hiện ra vô số khác biệt tình cảnh, lướt qua, khó mà đếm hết. Bây giờ, Trịnh Kiện xây dựng liên hệ, hắn ta đã không ít. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong, vô số nhân quả sao tiến hiện lên, lẫn nhau xen lẫn, nối liền một phương mới hư ảo vũ trụ. Đây là bình thường nhất truyền thuyết con đường, là dựa vào đồng hóa, làm phép, cầu thông, bao dung, hấp thu các loại thủ đoạn đến hình thành chư thiên hắn ta. Từ lượng biến đạt tới chất biến, làm hắn ta hình chiếu trải rộng chư thiên vạn giới thời điểm, liền có thể thực hiện chư thiên vạn giới ở khắp mọi nơi. Đồng thời còn có thể mượn nhờ hắn ta điều động vị trí thế giới năng lượng biển lớn. Trịnh Kiện tâm niệm mượn nhờ, đạo bất khả luận, liên hệ bắt đầu giáng lâm rất nhiều trong vũ trụ. Tìm kiếm hắn ta, xây dựng liên hệ, tới câu thông, tại Già Thiên thế giới hắn đã bắt đầu làm như vậy. Bây giờ đi tới chân thật giới, một bộ này quá trình càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần của mình bắt đầu không ngừng hạ xuống, xuyên qua tầng tầng màn tre, qua lại chư thiên vạn giới trong khe hở. Dần dần, Trịnh Kiện ý thức xuất hiện ở một chỗ thế giới bên trong, chợt bắt đầu thật nhanh hạ xuống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.